Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, vọt mạnh. Nghe đến tấm kia họ tu sĩ tán dương kiến binh số lượng, Lương Thành cũng có chút giờ khóc giờ cười. Trên thực tế đi qua Vọng Hải Thành một trận chiến này, Lương Thành đã phát hiện triệu hoán binh số lượng quá lớn cũng không thấy được là một chuyện tốt. Tại Vọng Hải Thành chiến dịch, Lương Thành nhiều nhất một lần đã từng triệu hoán qua 100.000 kiến binh. Cũng coi là vì Vọng Hải Thành chiến dịch thắng lợi cuối cùng nhất đưa đến không nhỏ tác dụng. Bất quá Lương Thành như thế phát hiện, triệu hoán binh càng nhiều, một cái kiến binh chiến đấu lực lại càng kém. Nói đơn giản, cũng là Thanh La kiến quốc đi qua Lương Thành nhiều năm đầu nhập và kiến thiết, đã đạt tới tương đương thực lực. Hiện tại toàn bộ quốc gia không tiếc tiêu hao tiềm lực, nhiều nhất có thể phát huy ra tương đương với một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ năng lực. Lương Thành nếu như triệu hồi ra 100.000 kiến binh, vậy thì tương đương với đem phần này năng lực bình quân phân thành 100.000 phần. Làm như vậy đưa đến vấn đề chính là một cái kiến binh thực lực bất quá thì tương đương với luyện khí kỳ phàm nhân thôi, tác dụng vô cùng có hạn. Chỉ bất quá chỉ là bởi vì quy mô to lớn, nhìn lấy dọa người mà thôi. Lần trước tại Vọng Hải Thành, những thứ này liền nghĩ yêu đều có chút không tính là đại con kiến có thể may mắn phát huy tác dụng, cũng là bởi vì hải tộc đã binh bại như núi đổ. Đồng thời cái kia đông đảo hải tộc cũng không hoàn toàn là hải yêu tạo thành, bên trong cũng trộn lẫn lấy bị mạnh trưng thu đến góp đủ số đại lượng phổ thông hải quái. Bởi vậy cái này 100.000 đại con kiến mới có thể phát huy tác dụng. Huống chi làm như vậy đại giới vẫn là to lớn. Đi qua Vọng Hải Thành nhất chiến, Thanh La kiến quốc tổn thất tư nguyên phi thường to lớn, hao phí tốt mấy chục triệu linh thạch tư nguyên vì lấp cái này hố. Sau cùng Lương Thành trên cơ bản đem chính mình tại chiến trường thu hoạch linh thạch, còn có phong thưởng thu hoạch lại ngã dán đi vào không ít. Cái này mới miễn cưỡng bổ khuyết thâm hụt. Cho nên từ đó về sau, Lương Thành đã không nguyện ý lại làm loại này kiến biển chiến thuật. Đang hư trương thanh thế thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là triệu hồi ra hơn ngàn kiến binh đến uy hiếp một chút địch nhân cũng là được. Như là chiêu này không thể uy hiếp ở đối thủ, Lương Thành cũng sẽ không để những thứ này kiến binh thật tiến lên tác chiến. Bởi vì như vậy đánh lên, kiến binh vừa chết một mảng lớn, loại này thương vong lấy hàng ngàn hàng vạn đến tính tình huống, tiêu hao tư nguyên là phi thường lớn. Dạng này lớn tổn thất, Lương Thành đã ngã vào không nổi. Trên thực tế ấn tình huống bây giờ, Lương Thành cho là mình không bằng lựa chọn triệu hồi ra 10 tên kiến tương lai phụ trợ tác chiến. Cái kia còn tính là so sánh có ý nghĩa, thực chẳng khác nào triệu hoán 10 vị dung hợp kỳ thủ hạ làm trợ thủ. Bọn họ thông qua đặc biệt trận pháp đem hô ứng, đối thực lực còn có không nhỏ tăng thêm hiệu quả. Tại chiến đấu lúc làm phụ trợ, xem như một chi rất không tệ lực lượng. Muốn là triệu hoán nghị yêu số lượng lại nhiều một ít, trên thực tế cũng chỉ có thể xem như pháo hôi đến sử dụng. Bất quá pháo hôi có pháo hôi tác dụng, nó chỗ tốt cũng là tiện nghi. Thương vong mấy trăm hơn ngàn cấp thấp nghị yêu tiêu hao không tính quá lớn, Lương Thành cũng coi như tổn thất nổi. Tại có chút phù hợp thời cơ, thực cũng là có thể dạng này vận dụng nghị yêu. Chỉ cần sau khi sự việc xảy ra kịp thời cho Thanh La kiến quốc lấy đầy đủ tư nguyên bổ sung, cũng là có thể liên tục không ngừng bổ sung cấp thấp pháo hôi. Đương nhiên, sau này như là Thanh La kiến quốc có thể tiến giai, đến thời điểm thực lực có chỗ tăng cường, như vậy là mặt khác nói sự tình. Nói không chừng tình huống sẽ có đổi mới. Lần này Lương Thành nghĩ đi ra cái này dũng cảm tiến tới kế hoạch, bản chất trên thực tế cũng chỉ là lấy tổn thất một đầu dung hợp kỳ kiến đem thực lực chế tạo ra hơn ngàn cái tương đương với toàn chiếu kỳ thực lực pháo hôi kiến binh. Dạng này tổn thất Lương Thành tự giác còn gánh vác lên. Lần này sở dĩ chủ động đưa ra dạng này một cái quên mình vì người phương án, cũng không phải là bởi vì Lương Thành tính cách hào sảng khẳng khái, hắn chỗ lấy bỏ được dạng này tổn thất, hoàn toàn là bởi vì Tả Khâu Tố Thanh duyên cớ. Tại Lương Thành trong suy nghĩ, Thế nhưng là không nỡ Tả Khâu Tố Thanh mạo hiểm. Vì thế, coi như nỗ lực 1000 kiến binh đại giới cũng là không chối từ. Chư vị, tại hạ kế hoạch là như vậy. Lương Thành cất giọng nói. Mọi người chú ý, tình huống là như vậy. Ta chỗ này đại khái có hơn 1000 con kiến binh. Đến thời điểm ta sẽ hạ lệnh để chúng nó thủ hộ tại đội ngũ trước sau trái phải. Coi như bên ngoài phòng ngự. Sau đó do ta dẫn đầu, phát lực hướng dưới sườn núi trùng phong. Chư vị, các ngươi phải tận lực tốt chính mình thực lực. Nếu có độc trùng một loại tập kích, thì giao cho bên người kiến binh a. Tóm lại không muốn dây dưa cũng là. Còn lại đoạn đường này, chúng ta thì dạng này vọt thẳng phong đi xuống. Ta muốn dạng này thì cần phải có thể giảm nhỏ các vị tiêu hao. Tả Khâu Tố Thanh nghe xong Lương Thành kế hoạch về sau. Nói ra, như vậy cảm ơn đạo hữu. Thực làm như vậy kết quả chính là đem toàn bộ đội ngũ tổn thất từ đạo hữu một người gánh chịu. Như vậy tiếp xuống tới nếu là có thu hoạch gì, đạo hữu cần phải có thể có một lần quyền ưu tiên lựa chọn làm bổ khuyết. Bằng không, làm cho đạo hữu trắng mất không? Trong lòng chúng ta cũng băn khoăn. Nó yêu tu nghe xong Tả Khâu Tố Thanh lời nói về sau, cũng ào ào nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a, là đạo lý này. Tiếp xuống tới nếu có cái gì thu hoạch, đạo hữu cần phải có một lần quyền ưu tiên lựa chọn. Lương Thành nhìn thấy mình người yêu xử sự công đạo, xem như tại bảo trì lấy chính mình lợi ích, trong lòng cũng so sánh vui mừng. Nhưng là từ hắn góc độ phía trên nhìn, lại có chút bận tâm tiếp xuống tới có thể hay không gặp gỡ cái gì hung hiểm. Quyết tâm một khi đụng phải ngoài ý muốn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt chính mình người yêu. Nghĩ tới đây Lương Thành trong lòng cũng hơi xúc động, không khỏi nghĩ đến, chẳng trách thế gian lưu truyền một loại thuyết pháp, nói đúng người thân nhất không nên cùng một chỗ mạo hiểm. Bằng không lời nói, đặc biệt dễ dàng phát sinh lẫn nhau lo lắng cho để tình huống. Loại tình huống này không những không tốt, sau cùng ngược lại dễ dàng đem sự tình làm đến rối loạn. Liền nói lần này a, bởi vì có Tả Khâu Tố Thanh tồn tại, liền đem chính mình cái này ưa thích chiếm tiện nghi, có lúc lại yêu thích đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn người, sinh sinh biến thành một vị nguyện ý ăn thiệt thòi, vui tại phụng hiến người, có thể nói là vô cớ làm lợi hắn tu sĩ. Loại chuyện này, Lương Thành tại bình thường thế nhưng là không muốn đi làm. Nhìn xem tất cả mọi người đã đứng vững đội hình, đều chuẩn bị tốt. Sau đó Lương Thành dứt bỏ trong lòng những thứ này thượng vàng hạ cắm ý nghĩ. Để cho mình triệu hoán đi ra này 1000 đầu nghị yêu đoàn đoàn vây bình tĩnh chi này yêu tu tiểu. Đội, vững vàng bảo hộ lấy trung gian cái này 11 vị yêu tu. Hành động lần này triệu hoán đi ra mỗi một đầu nghị yêu đều có toàn chiếu kỳ tu vi. Làm pháo hôi đến xem, tu vi cảnh giới cũng không tính quá thấp. Nói đến Lương Thành vì thế cũng coi là không tiếc vốn liếng. Nhìn xem đội ngũ đã tập kết hoàn tất, Lương Thành thi triển Cửu Long chân linh thể thần công, lại hóa thân thành bí hí hình tượng. Sau đó sải bước đi tới đội ngũ đoạn trước nhất, Lương Thành lớn tiếng hướng về chúng tu sĩ dò hỏi. Chư vị, đều chuẩn bị tốt không có? Yêu tu nhóm đều đáp. Chuẩn bị tốt, tốt, vậy liền đi theo ta. Đều theo sát không muốn cùng những cái kia yêu vật dây dưa. Sau khi nói xong, Lương Thành giống như một đầu trấn kinh man nghiêu đồng dạng điên cuồng xông về phía trước. Chớ nhìn hắn hiện tại bộ dáng giống một đầu to lớn long quy. Tốc độ lại là tuyệt không chậm. Lương Thành ở trong quá trình này, còn thi triển ra xúc địa na di chi pháp đến. Chỉ bất quá mang theo cái này 11 vị cấp 8 yêu tu cùng rất nhiều kiến binh. Chẳng những tiêu hao rất lớn, đồng thời tốc độ tăng lên cũng không có khả năng đạt tới bình thường loại kia trình độ. Dù là như thế, toàn bộ đội ngũ tốc độ vẫn là biến đến cực nhanh. Giống như một trận gió đồng dạng theo dốc núi một đường hướng xuống phi nhanh. Đem trên mặt đất cỏ dại đất trống đều thực sự đến bốn phía bay tán loạn. Mang theo đoàn đoàn bụi đất, từ xa nhìn lại tựa như là vạn mã lao nhanh một dạng. Rất nhanh chi đội ngũ này thì gặp được các loại tập kích. Có độc phong ong ong ở phía sau đuổi theo. có không biết là vật gì, sinh vật cổ quái hướng về chi này yêu tu đội ngũ phun ra độc dịch. Còn có chút thực vật chi thuộc yêu ma tinh quái duỗi ra thật dài giống như xúc tu thân cành cuốn. Qua đến, nhìn qua những thứ này thân cành sinh đầy gai ngược, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Bất quá Lương Thành cước bộ không ngừng, hoàn toàn không rảnh để ý. Chúng tu sĩ nhóm cũng đều dựa theo Lương Thành phân phó bất hòa những vật này dây dưa. Mỗi cái yêu tu đều theo sát toàn bộ đội ngũ chạy vội. Hướng về dưới sườn núi mặt cái kia mơ hồ có thể thấy được trong hạp cốc chạy như bay đi. Ở trong quá trình này, tại đội ngũ bên ngoài kiến binh nhóm thỉnh thoảng bị thụ tinh cuốn đi một đầu. Hoặc là bị cái kia kịch liệt độc dịch chỗ bắn chúng. Tiếp lấy toàn thân thối giữa. Độc phát mà chết, còn có không ít kiến binh bị độc phong đốt đến cả người là thương tổn. Mắt thấy cũng trèo trống không bao lâu, thì liền xông vào đội ngũ đoạn trước nhất Lương Thành cũng lúc nào cũng lọt vào tấn công chính diện. Chỉ bất quá bởi vì cả chi đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh. Một số to lớn cồng kềnh yêu ma còn không có rõ ràng tình huống thì bị bỏ lại. Chạm mặt tới đều là chút hành động mau lẹ. Lấy số lượng thủ thắng như độc phong mũi độc một loại độc trùng. Nhưng là Lương Thành ỷ vào cửu long chân linh thể gia trì phía dưới đã đạt đến hoàng kim chi thể. Cường đại thể phách, căn bản không đem những này độc trùng để vào mắt, trực tiếp nhanh chóng đập vào. Đem những cái kia bay múa đầy trời nhào lên độc trùng đụng đến nát bét. Bị bảo hộ ở giữa trận yêu tu nhóm ngược lại là toàn bộ đều không có chuyện gì. Từng cái thần hoàn khí tốt. Thì liền tiến lên lúc thi triển độn pháp cũng bởi vì tại Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp. Gia trì phía dưới biến đến đã nhẹ nhõm lại nhanh chóng. Bất quá chúng yêu tu nhìn lấy ở phía trước mở đường Lương Thành. Trong ánh mắt đều có chút bất đồng tâm tình. Tại Túc Linh Quốc cái này 6 vị yêu tu trong mắt. Đều đối Lương Thành tràn ngập sùng kính chi ý. Mà Dực Linh Quốc các tu sĩ trừ Tả Khâu Tố Thanh bên ngoài. Hắn mấy vị này tu sĩ trong ánh mắt bao hàm tâm tình thì phức tạp nhiều. Nhìn qua đang ngạc nhiên bên trong còn bao hàm một số kiêng kỵ đề phòng chi ý. Ở ngoại vi kiến binh cơ hồ tổn thất hầu như không còn thời điểm. Đội ngũ rốt cục vọt tới sườn núi chân. Chúng tu sĩ quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía sau theo một đống lớn ong ong rung động độc trùng. Ở phía sau chỗ xa xa còn có chút hành động hơi chậm yêu thú. Thậm chí có vài đầu thân thể bàng đại quái điểu đã đuổi tới đội ngũ phía sau. Trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực đã thẳng thiêu tới. Nhìn đến cái này một trận vọt mạnh, thật sự là trêu chọc không ít phiền phức. Cũng nhanh đến, Lương Thành đối đi theo đội ngũ phía sau yêu tu quát nói. Không muốn cùng chúng nó dây dưa, đuổi theo sát tới. Sau đó đằng sau cái kia mấy vị cũng không để ý phía sau những cái kia quái điểu. Phun ra hỏa diễm tập kích quấy rối, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ theo sau. Chỉ bất quá lúc này lại không có một cái nào yêu tu lựa chọn phi hành ở trên trời. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện tại trên mặt đất lao vụt lúc. Tại một loại cổ quái lực lượng gia trì dưới, tốc độ chạy đã nhanh lại dùng ít sức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.